Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 290, không tìm đường chết sẽ không phải chết. Trầm Phong gặp tàn ảnh hòa thượng cuối cùng vẫn bị sự cám dỗ của chính mình đem bám vào tàn hồn liên tử trực tiếp đánh đi qua. Trầm Phong gấp vội vươn tay tiếp được. Ai yêu hắc, gia hỏa này, thật đúng là xem nhẹ nó. Ngươi nhìn cầm ở trong tay chịu nặng, quả nhiên không là phàm phẩm đâu. Ta nói đại sư ngươi cái này không chỉ tu là cao sâu, mà lại cái này ánh mắt còn thực là không tồi. Dạng này một cái liên tử, đến bán không ít bạc a. Hừ, tiểu tử ngươi cũng quá không có thấy qua việc đời. Bán bạc, đối với những cái kia không nhà để về tàn hồn tới nói. Nếu như có thể đạt được dạng này một cái, cho dù để hắn cầm một tòa thành trì đến đổi, hắn cũng là vui vẻ. Tàn ảnh hòa thượng hưởng thụ lấy Trầm Phong lấy lòng, xem thường nói, ồ, đại sư ngươi đây là khi dễ ta không có thấy qua việc đời a. Mặc dù nói nó là bảo vật, nhưng cũng không đến mức khoa trương như vậy. Còn một tòa thành trì, tên kia chẳng phải thành thành chủ mà. Ta cũng không tin. Trầm Phong nghe xong lời này, liền cảm giác con hàng này thổi cũng quá không biên giới. Liền nói ngươi tiểu tử không có kiến thức. Đây là cái gì liên tử? Sắp hóa linh liên tử a. Chỉ ít so vạn năm liên tử tốt ra mấy cái cấp bậc. Giống như ta vậy tàn hồn tại tránh ở bên trong tẩm bổ trăm năm về sau, liền có thể bắn ra ta như vậy tàn ảnh. Nếu như lại nghĩ biện pháp thôn phệ một số so với chính mình nhỏ yếu linh hồn, không ra 50 năm, một cái mới tinh sung mãn linh hồn liền sẽ xuất hiện. Gặp phải cơ hội lại chiếm lấy một thân thể. Ha ha, vậy mình cùng trọng sinh liền không có gì sai biệt. Gặp Trầm Phong cái gì cũng đều không hiểu, tâm lý hài lòng tàn ảnh hòa thượng còn hướng kỳ tiến hành giải thích cặn kẽ. À, ta hiểu được, đại sư ngươi ban đầu vốn cũng không phải là Phật giáo hòa thượng. Chỉ là xảo diệu lợi dụng hoàn cảnh nơi này, sau đó dụ hoặc người đến tiến hành linh hồn thôn phệ đúng không? Có thể nơi rách nát này như thế ẩn nấp, chỉ có thể dựa vào một số đánh bậy đánh bạ người tiến đến. Hiệu suất cũng quá thấp a. Làm sao cũng phải làm ra một chút động tĩnh đi ra, đem người hấp dẫn tới. Như thế tốc độ chẳng phải là càng nhanh. Trầm Phong theo tâm lý cảm thấy hắn loại biện pháp này giống như không quá hợp lý. Nếu như vẻn vẹn dựa vào đánh đại lầm đụng, cái kia phải đợi tới khi nào a? Không được, không được, đến nhiều người, ta tính nguy hiểm lại càng lớn. Vạn nhất tới một cái đạo hạnh cao thâm thiên sư cái gì, vậy ta không phải trực tiếp hóa thành cho bụi mà. Liền phải từng cái đến. Mà lại khoảng cách thời gian cũng phải tận lực lâu một chút. Như vậy mới phải dung hợp đối phương linh hồn. Nếu như một miệng nuốt mất 10 cái linh hồn, phần lớn là nhiều, nhưng ngươi cũng tiêu hóa không được đúng không? Tàn ảnh hòa thượng gặp Trầm Phong đưa ra vấn đề như vậy, trực tiếp khoát tay đưa cho phủ định. Hả? Xem ra đại sư cũng là đa mưu túc trí người. Tiểu nhân bội phục, nhưng không biết đại sư lúc còn sống là nhân vật nào? Trầm Phong hỏi. Lúc còn sống, ta hiện tại cũng không chết tốt a. Biết nói chuyện sao ngươi? Tàn hồn hòa thượng hiển nhiên rất không thích nghe nếu như vậy. Có chút tức giận nói. Đáng chết, là ta không quen biểu đạt. Ta ý nghĩ nói đại sư trước kia là tố cái nào làm được. Trầm Phong vội vàng xin lỗi nói. Trước kia tại một bang phái nhiệm trưởng lão, bất quá tại cùng bang chủ tiểu thiếp yêu đương vụng trộm thời điểm, bị bắt tại chỗ. Sau đó cũng chỉ có linh hồn thừa dịp bất ngờ trốn thoát, bốn phía du đãng thời gian thật dài, cuối cùng phát hiện nơi này, liền trực tiếp ở đến hôm nay. Tàn ảnh hòa thượng nhớ tới sự tình trước kia, không chỉ có chút thất vọng mất mát ý tứ, mà Trầm Phong thì cầm lấy liên tử, một bộ nghiêng tai lắng nghe bộ dáng. Được rồi, tiểu tử, ngươi biết không ít, đến tiễn ngươi lên đường thời điểm. Một lát sau, tàn ảnh hòa thượng đột nhiên lấy lại tinh thần nói ra. Chờ một chút, đại sư, ngươi nhìn hiện tại liên tử trong tay ta. Nếu như ta nếu là không cẩn thận đem nó đập phá cái gì, Ngươi có phải hay không thì không có nơi ở lại. Ngươi nhìn dạng này được không? Vốn là chúng ta cũng là nước giếng không phạm nước sông. Ngươi để cho ta đem công đức vành đai nước đi. Ngươi tiếp tục lưu lại cái này Mai Liên Tử bên trong. Ngươi nhìn kiểu gì? Mọi người tựa như lẫn nhau người nào cũng chưa từng thấy qua người nào. Thành sao? Trầm Phong định cho hắn một cơ hội cuối cùng. Dù sao một cái tàn hồn có thể nấu đến bây giờ cũng không dễ dàng không phải. Ha ha, tiểu tử ta liền biết ngươi xem hết Liên Tử không trả lại cho ta. Thì khẳng định có mục đích gì. Không nghĩ tới ngươi còn thật đùa nghịch lên tiểu tâm tư. Ngươi chiêu này, ha ha, đối với ta không dùng. Khoan nói làm tổn thương ta bên trong tàn hồn. Cho dù là Liên Tử, lấy tu vi của ngươi, đều rất khó đưa nó mở ra. Cho nên, ngươi còn là dẹp ý niệm này. Trực tiếp đem linh hồn cho ta. Chúng ta chính là tất cả đều vui vẻ. Tàn ảnh hòa thượng hiển nhiên không nguyện ý thụ Trầm Phong áp chế. Thật sao? Ngươi thật muốn giết ta? Có thể ngươi có nghĩ tới không? Vạn nhất ta là một cái vô cùng đại nhân vật lợi hại. Kết quả ngươi khiêu khích sai người. Một chân đá vào tấm sắt phía trên. Vậy làm thế nào đâu? Trầm Phong tiếp tục nhắc nhở đến. Ha ha ha ha, tiểu tử, khác bảo hôm nay ngươi là rất đại nhân vật lợi hại. Cho dù là Ngọc Đế hạ phàm, vậy cũng phải đem linh hồn lưu lại cho ta. Tàn hồn hòa thượng hiển nhiên không có một tia buông. Tha Trầm Phong dự định, chẳng lẽ thì không có một chút chỗ thương lượng. Trầm Phong đột nhiên cười. Hắn dùng ngón tay so quẹt cho một phát nho nhỏ khe hở. Sau đó nói, có a, chờ ngươi đem linh hồn cấp về sau, ta sẽ cùng thân thể ngươi tiến hành kỹ càng thương lượng. Tàn ảnh hòa thượng cũng nở nụ cười. Ai, ngươi a, được rồi, ta đều như thế nhắc nhở ngươi. Ngươi còn chấp mê bất ngộ. Ngươi thật sự cho rằng ta Trầm Phong liền lấy ngươi không có biện pháp. Ta nhưng thật ra là cái siêu cấp ma thuật sư. Ta sẽ đem tất cả mọi thứ biến không? Không tin ngươi nhìn lấy a. Ta cũng để cho ngươi kiến thức một chút cái gì là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Trầm Phong nói. Còn đem lớn chừng cái trứng gà Liên Tử dơ lên thật cao. Để tàn ảnh hòa thượng nhìn cái rõ ràng. Sau đó khẽ quát một tiếng. Thái thượng lão quân. Cấp cấp như luật lệnh. Cho ta biến. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc Trầm Phong. Tàn ảnh hòa thượng đột nhiên có loại dự cảm xấu. Cảm thấy có phải hay không chỗ nào không đúng lắm. Bất quá khi hắn phát hiện Trầm Phong dày vò nửa ngày. Vậy mà Liên Tử còn êm đẹp cầm trong tay. Cũng không có bất kỳ biến hóa nào về sau. Mới không khỏi thầm buông lỏng một hơi. Cảm thấy mình thiếu chút nữa đã bị con hàng này lừa. A, Thái Thượng Lão Quân hôm nay không có lên ban. Làm sao không ra tiếp pháp bảo đâu. Trầm Phong nhìn lấy trong tay Liên Tử. Mặt mũi tràn đầy nghi ngờ thầm nói. Ha ha, đi, tiểu tử, đã đến giờ. Đừng có đùa ngươi cái kia tiểu thông minh. Tàn ảnh hòa thượng cười ha ha một tiếng. Sau đó giơ bàn tay lên liền muốn hướng Trầm Phong đánh tới. Nếu như tại Trầm Phong không có lấy đến sen con trước đó. Tàn ảnh hòa thượng như thế đập. Trầm Phong khẳng định sẽ thất kinh. Bất quá bây giờ Liên Tử đã đến Trầm Phong trong tay. Cái kia hết thảy có thể liền không nói được rồi. Ngay tại Trưởng Phong sắp tới thời điểm. Trầm Phong lần nữa giơ lên Liên Tử. Khẽ quát một tiếng. Phật gia nói qua, người không xuống đất ngục ai vào địa ngục, đi vào đem ngươi. Trầm Phong vừa dứt lời, chỉ thấy thân thể của hắn phía bên phải một bên, tránh thoát Trưởng Phong tập kích, mà Liên Tử cũng tại hắn nghiêng người thời khắc, liền bị hắn thuận tay cấp ném vào Hỗn Nguyên Châu bên trong. Đứng tại Trầm Phong phía sau Mai Nhược Liễu, căn bản là không có hiểu rõ đến cùng là tình huống như thế nào. Vừa mới còn nhìn lấy tàn ảnh hòa thượng nhấc trưởng hướng Trầm Phong đánh tới. Nhưng bây giờ làm sao chỉ nghe được một tiếng vô cùng ngắn ngủi ách. A, kêu thảm về sau, hết thảy lại khôi phục bình tĩnh. Loại kia bình tĩnh cơ hồ khiến người có chút choáng váng. Đợi Trầm Phong ý thức cũng theo đó tiến vào Hỗn Nguyên Châu thời điểm. Lại phát hiện Liên Tử lẻ loi trơ trọi bị chính mình vứt trên mặt đất. Mà tránh núp ở bên trong tàn ảnh hòa thượng, nhưng bởi vì Hỗn Nguyên Châu bên trong không thể cất giữ vật sống quy tắc mà sớm đã hóa thành cho tàn. Tan thành mây khói, tại xác định đối phương đã hoàn toàn biến mất về sau, Trầm Phong mới đứng thẳng người, duỗi lưng một cái nói ra, tốt, con hàng này bị Thái Thượng Lão Quân tiếp đi hưởng phúc. Từ giờ trở đi, không còn có người sẽ đánh nhiễu chúng ta tới. Nhược Liễu, nhanh, giúp ta nhìn một chút, tranh thủ thời gian làm xong về sớm nhà. Sau khi nói xong, Trầm Phong ngồi xếp bằng, điều động thể nội linh lực, bắt đầu tiến nhập chân chính hồng hấp hình thức, theo nhẹ nhàng công đức nước rót vào nước hộp, trên mặt đất thủy vị vậy mà lấy mắt thường tốc độ thấy được. Phi tốc hạ xuống, Trầm Phong hành động, đối tránh ở một bên liệt diễm hỏa phượng cùng con chuột nhỏ tới nói. Hoàn toàn tràn đầy giả tưởng sắc thái, chỉ ít theo bọn họ nhận biết tới nói. Tàn ảnh hòa thượng đang tu vi phía trên, hoàn toàn là chính mình không cách nào với tới tồn tại. Nhưng vô luận người nào cũng không nghĩ ra, chính là như vậy một cái tu vi cao thâm lão quái vật. Không chỉ có trực tiếp đem chính mình nhược điểm tất cả đều đàng hoàng nói cho Trầm Phong. Hơn nữa còn cực kỳ hào phóng đem chính mình đồ vật bảo mệnh đưa đến Trầm Phong trong tay. Nếu như chỉ có những thứ này, chỉ ít coi như đổ nước vào não không nhiều. Nhưng hắn lại không nên tại Trầm Phong mấy lần nhắc nhở về sau, còn đang không ngừng tuyên bố muốn thôn phệ Trầm Phong linh hồn. Ngay tại hắn tự cho là gian kế được như ý thời điểm, lại bị Trầm Phong niệm chú ngữ đem hắn đưa đến cái gì Thái Thượng Lão Quân chỗ đó. Tuy nhiên thực sự không làm rõ được Thái Thượng Lão Quân đến tột cùng là vị nào đại thần. Nhưng tàn ảnh hòa thượng theo mọi người trước mắt kêu thảm biến mất sự thật, lại là phi thường chân thực. Muốn không, Trầm Phong cái nào sẽ như vậy nhàn nhã hấp thu nhất quán lại nhất quán công đức nước. Mai Nhược Liễu vẫn như cũ là mạc danh kỳ diệu, không biết mình nam nhân đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Con chuột nhỏ vô cùng may mắn, cảm thấy mình có lẽ, đại khái, nên tính là tìm được một cái coi như ngưu bức chỗ dựa. Chỉ có vẫn như cũ bị Trầm Phong bó cánh, không dám chút nào vọng động liệt diễm hỏa phượng cảm thấy vô cùng bi ai. Theo Trầm Phong mỗi lần xuất thủ phía trên, nó lần nữa thấy được đối phương xảo trá cùng hốt du. Không khỏi đối tương lai của mình cảm thấy vô cùng hoảng sợ cùng lo lắng. Nguyên bản công đức nước thì không có bao nhiêu, mà Trầm Phong hồng hấp hiệu quả coi như không tệ. Đại khái là chừng nửa canh giờ, mặt đất còn lại chỉ có nhàn nhạt một tiểu cúc. Lúc này, tại Trầm Phong trước mặt, đã trưng bày 5 cái đựng đầy công đức nước nước hộp. Chỉ thấy hắn đem những này bình nguyên một đám bịt kín kín về sau, lại là giả thần giả quỷ một trận chú ngữ, trong nháy mắt đem mấy cái hộp công đức nước đưa đến bọn họ hoàn toàn không biết địa phương. Làm xong những thứ này, Trầm Phong mới thu công đứng dậy. Tàn ảnh con lừa chọc mà nói mọi người cũng đều nghe được. Thứ này số lượng vừa phải là bảo bối, quá lượng thì là độc dược. Cho nên, ta lưu lại cũng không nhiều. Dù sao mọi người thể chất khác biệt, tạm thời đều trước ít đến một chút. Miễn cho uống say, khụ khụ, miễn cho trúng độc. Có điều lại nói thằng ngu ngươi xem như có kinh nghiệm. Nếu là có cái gì không tốt phản ứng cùng chú ý hạng mục cái gì, tiểu tử ngươi có thể sớm nói. Chấm ngoặc kép, cẩn thận lại cẩn thận một phen bàn giao về sau, Trầm Phong rốt cục cầm lấy một cái không biết từ nơi nào lật ra tới thìa gỗ, tại còn lại công đức trong nước tới một cái môi, sau đó giơ lên trước mặt, do dự nửa ngày, cuối cùng quyết tâm liều mạng. Thằng ngu, nhanh mẹ hắn tới thử độc. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.